Chương 2. 647 ngươi mẹ nó là nhờ đi. Tiêu Mục thanh âm mới ra, trong phòng chung tất cả mọi người, ánh mắt liền đồng loạt hướng nàng nhìn qua. Gõ gõ. Hồi Phong mở cửa mà vào, nghiêng người nhường, cho đưa nước trà mấy cái người phục vụ tiến đến. Lúc này cuối cùng không phải lúc trước cái kia ánh mắt nháy được động kinh nữ nhân, hai người nam người phục vụ rất khách khí cho đám người bày lên nước trà, lơ đãng nhìn Mặc Liên bọn người một chút, liền nhanh chóng lui ra ngoài. 10 vạn 5 ngàn, 10 vạn 5 ngàn hiện tại số chi nở bao phòng người, ra giá 10 vạn 5 ngàn. 106,000 Tiểu Mục chậm rãi từ trong tay háo tay lấy ra phủ, trở về phong tay vỗ một cái, đây là phần của ngươi. Đám người kéo ra khỏe miệng. Mặc Liên dở khóc dở cười nói, Thái tử Phi đưa cho ngươi phí bịt miệng, cầm đi. Hồi Phong cười đến không ngậm miệng được, ngay cả nói, tạ Thái tử Phi. Thân thể lóe lên liền lại gài cửa lại. Kiều Kiều, ngươi không phải chướng mắt này duyên thọ đan nha. Đoạn Nguyệt cảm thấy tiểu gia hỏa lúc này thần sắc đặc biệt khôi hài. Đứa nhỏ này chẳng lẽ chân bảo phường mời tới nhờ đem, rõ ràng không muốn viên này duyên thọ đan. Nàng mò mẫm ồn ào lên ào ào cái gì giá hàng đầu. Kiểu Mục nhìn bọn họ một chút, giải thích nói, sắt vách cái kia kêu giá, ta nghe thanh âm rất quen. Đám người, này tính là cái gì lý do số chi nở bao phòng người, đây là gặp xui xẻo đụng tới ngươi đi. Mặc Liền cười hướng nàng vẫy tay, tới uống một ngụm trà. Số chi nở bao phòng người lại ra giá, 11 vạn huyền tệ. 11 vạn 1 ngàn Kiểu Mục uống ngụm nước trà, chậm rãi báo ra 10 giá. Số chi nở trong phòng chung, Nghi An tức giận đến móng tay đều suýt nữa muốn bóp vào trong thịt. Sợi Thô Nhi ở một bên càng là tức giận bất bình đấm đấm cái bàn. Người này có bệnh đúng không, mỗi lần báo giá đều so với chúng ta nhiều 1 ngàn nở. Nàng là cố ý bảo Hiến đập hạt dưa nhìn xem cho hay, nhịn không được nết nết miệng cười nói, ta nhìn có thể là cái này chân bảo phường nhờ, cố ý làm như vậy, chính là vì nâng lên chút giá tiền. Nữ tử áo tím, nhẹ hơi chớp nước mắt. Gật gật đầu tế thanh tế khi nói, ân, ta cũng cảm thấy là như thế này. Muốn không cô nương ngươi tạm thời đừng mua viên này duyên thọ đan đi. Không được. Nghi An quận chúa trầm mặt lắc đầu. Nàng đối viên này duyên thọ đan là nhất định phải được, ai cũng không thể cùng với nàng đoạt. Không biết nhân tâm tốt. Bảo Yến nhếch miệng nói, tiểu thư, theo nàng đi thôi, có ít người hình như là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. 12 vạn Nghi An quận chúa ra giá. Không có qua phía dây, bên cạnh trong phòng trung truyền ra 12 vạn 1 ngàn thanh âm. Tức giận đến Nghi An bỗng nhiên đứng dậy, mở cửa hướng sắt vách số 8 cửa xương phòng miệng đi đến. Chỉ là không đi 2 bước, liền bị chỗ này người phục vụ cản lại. Người thị giả kia cười đối nàng nói, khách nhân, chúng ta quy củ của nơi này, không thể đi quấy rối khách nhân khác. Nói đùa, nếu để cho khách nhân trong lúc đó có thể hai tướng thương lượng giải quyết, vậy bọn hắn còn mở cửa làm cái gì sinh ý, đập cái gì bán đâu. Nghi An quận chúa nắm chặt lại nắm đấm. Kia áo tím cô nương cu nở dê đi theo ra ngoài, em ái nói với nàng, cô nương, ngươi đừng lo lắng, nếu như ngươi thiếu huyền tệ, ta này còn có một số, trước tiên có thể cho ngươi mượn tiếp cận số lượng. Nghi An quận chúa chẳng qua là cảm thấy đau lòng không thôi. Nàng ngôi tháng nguyệt lệ cu nở dê không coi là nhiều, chỉ có công chúa nguyệt lệ một nửa. Bình thường Thái hậu ban thưởng những cái kia vật, chỉ có thể nhìn lại không thể bán, vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, bên người nàng tiền tài cũng không nhiều. Lần này có thế móc ra mua thuốc tiền, nhiều nhất 15 vạn.